Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, chi tiết nhỏ phải chú ý. Ngụy Chu ở phố đồ cổ làm ăn cũng có đến mấy năm. Sở dĩ hắn chuyện làm ăn vẫn không nóng không lạnh, cùng hắn hẹp hòi tính cách dù sao cũng hơi quan hệ. Có thể nhiều kiếm lời liền nhiều kiếm lời một ít, làm ăn có ý nghĩ này cũng rất bình thường. Nhưng then chốt là, đối xử biết hàng trong nghề người cũng như vậy. Đây chính là không có chuyện gì tìm việc. Lại như trước mắt này con hương hộp, Mạnh Tử Đào biết giá trị của nó. Mà Ngụy Chu cũng biết Mạnh Tử Đào rõ ràng. Hắn trả lại ra 6.000 giá cả. Cuối cùng còn muốn có kẻ mặc cả vài lần. Bất luận thay đổi ai, trong lòng đều sẽ không tình nguyện. Ngụy Chu cười híp mắt đếm lấy tiền. Hỏi, Mạnh trưởng quỹ, nhìn còn có vui vẻ sao? Mạnh Tử Đào cười gật đầu. Vậy ta nhìn lại một chút. Đến rồi, lúc này cũng không thể để ngươi kiếm lọt. Ngụy Chu trong lòng hơi động, ngoài miệng cười nói. Được, ngươi hành xem. Mạnh Tử Đào trước tiên đem trên chỗ bán hàng đồ vật đại thể nhìn quét một lần. Cuối cùng coi trọng bên phải một đống ngọc khí. Tiếp theo liền phiên xem ra. Mạnh Tử Đào đầu tiên bắt đầu chính là một cái mảnh trạng người ngọc. Nộp chân ngồi xếp bằng hình. Hai tay tự nhiên rủ xuống đến chân. Khuôn mặt thô lông mày mắt to. Như ý trạng tị. Cao quyền miệng lớn. Kiểm bộ ngũ quan làm cho người ta cảm giác tương đối thanh tú. Đường nét như ẩn như hiện. Đơn giản mà triển khai. Thân mang hữu nhẫm trường bào. Sức lấy đại ô vuông nhỏ. Tam giác văn cẩm đĩa. Trang phục điêu khắc hoa mỹ. Làm cho người ta cảm thấy tơ lụa tính chất cảm giác. Từ nhân vật biểu hiện điêu khắc đến khí chất cao nhã vui mừng phương diện này đến xem. Người này tất vì là quý tộc không thể nghi ngờ. Có điều, này kiện người ngọc chất ngọc vôi hóa đến rất lợi hại. Biểu hiện là mặt ngoài loang lổ, có chút quê mùa cục mịch. Có điều nhưng cũng không xem mới vừa mới ra đất dáng dấp. Xem ra khai quật có một quãng thời gian. Mặt khác, từ vôi hóa đặc điểm đến xem. Đây là một cái chính phẩm. Bởi vì vôi hóa trình độ cùng dẫn đến vôi hóa thổ nhưỡng hóa học thành phần phi thường phức tạp. Chính phẩm liền hẳn là biểu hiện như vậy. Sở dĩ nói như vậy là bởi thổ nhưỡng bên trong đựng chất hữu cơ chất nhất định là đa nguyên. Ở mấy ngàn năm chôn giấu trong quá trình, ngọc khí chịu đến ngâm thực cũng có thể là đa nguyên. So với như tầng đất bên trong hàm đồng sẽ xuất hiện màu xanh lục đồng thấm. Hàm hống sẽ xuất hiện màu đen thủy ngân thấm. Nếu như trong đất đựng chu sa, sẽ xuất hiện màu phấn hồng chu sa thấm. Mà nếu như là hiện tại giả cổ ngọc, mặt ngoài thấm sắc đều rất đơn thuần. Màu sắc nhất trí, không có sâu cạn biến hóa. Như vậy thấm sắc xem ra, đờ ra. Người lành nghề vừa nhìn liền biết, đây là từng làm cựu. Từ thấm sắc trên, Mạnh Tử Đào cơ bản có thể phán đoán ra. Đây là một cái chính phẩm. Hơn nữa, hắn hiện tại thị lực kinh người. Coi như không cần cũng có thể nhìn thấy tế âm tuyến có chứa thời kỳ chiến quốc đặc thù. Biểu hiện thông thạo, chuẩn xác, âm tuyến biểu hiện là thiền. Tế mà có đàn hồi. Cùng hiện đại hàng nhái không giống nhau. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại nhanh chóng địa quan sát một lần. Liền đem ngọc khí thả trở lại. Sau đó, Mạnh Tử Đào từ trên chỗ bán hàng lấy ra mấy món đồ. Nhìn một chút, tiếp theo liền từ chúng tuyển 3 món đồ. Trong đó liền bao quát người ngọc. Điều này cũng chính là hắn mới bắt đầu mục tiêu. Liền này 3 loại đi. Bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào hỏi. Ngụy Chu nhìn Mạnh Tử Đào lấy ra đến đồ vật. Có vẻ hơi làm khó dễ. Bởi vì hắn cũng không có không nhìn ra. Này 3 món đồ có đặc biệt gì? Ở trong mắt hắn cũng không giống như là lậu. Nhưng hắn lại lo lắng trong này có lậu. Nhất thời có vẻ cực kỳ xoắn xuýt. Mạnh Tử Đào thấy Ngụy Chu trầm mặc không nói. Liền biết hắn nghĩ như thế nào. Nói rằng, Ngụy ca, có vấn đề gì không? Ngụy Chu âm thầm cắn răng một cái. Cười ha ha nói, không có gì, coi như 3.000 đi. Ngụy ca, ngươi không có lầm chứ? Mạnh Tử Đào làm bộ có chút khó mà tin nổi. Ta trước tiên không nói những khác. Liền nói này chiếc nghiên mực. Ngươi xem này chất liệu. Chấm ngoặc kép. thị trường đồ cổ buôn bán, kỳ thực chính là một hồi suy tính buôn bán hai bên giám định năng lực cùng giá trị phán đoán đánh cờ. Đối với một cái tinh thông giám định người mua tới nói, lạc thú liền thể hiện ở đánh cờ trong quá trình. Bằng không, liền không thể giải thích có chút đang đấu giá chàng hơi một tí hào quang hơn mấy trăm ngàn đại. Người mua, tại sao cũng sẽ hiện thân đồ cổ quầy hàng trước? Tại sao nhặt được một cái tiểu lậu cũng sẽ ở dương dương tự đắc sau khi ném qua một bên hoặc truyền giao cho người khác? Liền, Mạnh Tử Đào một trận mãnh khản sau khi Ngụy Chu tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán, cuối cùng lấy 800 đồng tiền thành giao. Giao dịch hoàn thành, Mạnh Tử Đào liền cầm đồ vật, hướng về chính mình cửa hàng đi đến. Khi hắn sắp đi tới tự cửa hàng trước lúc, đột nhiên bị một vị hơn 30 tuổi thanh niên cười hì hì đem hắn ngăn lại. Người này trên mặt dài ra một khối màu xanh nhạt bớt, xem ra có chút khó chịu. Mạnh Tử Đào nhìn thanh niên có chút tiện nụ cười, nói rằng, vô lại, ngươi ngăn ta làm gì? Vô lại là thị trường đồ cổ hai đạo con buôn, thấp mua cao bán làm ăn khá khẩm. Nói đến, Mạnh Tử Đào hai năm trước ở vô lại trong tay bị thiệt thòi. Một cái có thể bán 5.000 đồ vật, lại bị vô lại 800 cho mua đi tới. Tuy nói hắn cũng kiếm lời 200 đồng tiền, việc này nói đến cũng không oán được người khác. Muốn oán cũng chỉ có thể oán Mạnh Tử Đào lúc đó nhãn lực quá kém. Có điều, nghĩ tới việc này, trong lòng hắn vẫn là rất không thoải mái. Đối với vô lại đương nhiên cũng có oán khí. Vô lại cười híp mắt nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, vừa nãy ta xem ngươi đạt được một cái mảnh trạng người ngọc, có thể hay không đem nó chuyển cho ta a? Mạnh Tử Đào vừa định trực tiếp từ chối, bất quá nghĩ đến chuyện lúc trước, hắn cười hỏi, người có thể ra bao nhiêu? 3 vạn, người thấy thế nào? Vô lại cười nói, Mạnh Tử Đào đột nhiên nở nụ cười. Vô lại, người coi ta là gì? 04 năm thời điểm, thì có một cái biểu hiện gần như chiến quốc mảnh trạng người ngọc, đánh ra 30 vạn giá cả, này đều 09 năm, đến ngươi trong miệng liền thành 3 vạn, thực sự là chuyện cười. Nói xong, hắn cũng không để ý tới có chút sững sờ vô lại, bay thẳng đến cửa hàng của mình đi tới. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào trong lời nói này cũng chơi cái trò gian. Đồ cổ vật này, thường thường biểu hiện gần như đồ vật, giá trị nhưng cách biệt rất nhiều. Xem hắn vừa mua được người ngọc, cùng hắn nói món đồ đấu giá so với, giá trị liền muốn thấp không thiếu. Nhưng nếu như trải qua hắn xử lý, chí ít cũng có thể bán 15 vạn. Hắn điên rồi mới bán đấu giá cho vô lại. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ tới, cái này nhạc đệm gặp truyền tới Ngụy Chu trong tai, đồng thời đem Mạnh Tử Đào cho ghi hận lên. Nói đến, sở dĩ gặp xảy ra chuyện như vậy, cũng là bởi đồ cổ người theo nghề này, rất nhiều đều giỏi về chế tạo cùng truyền bá lời đồn. Nói không khuếch đại, người chết đều có thể nói cho sống. Kỳ thực, ở nghề chơi đồ cổ nhặt được tiện nghi, kiếm được tiền bình thường nhất có điều. Nếu như không kiếm tiền còn làm thế nào chuyện làm ăn? Còn làm sao khiến người ta thu gom đầu tư? Cho nên nói, có kinh nghiệm, có tri thức, người tinh mắt đều là thơm lây. Cái nào ngành nghề đều như thế. Có điều, hiện trường qua tay đầu cơ, bán hàng người phi thường dễ dàng bị truyền nhầm lời đồn mê hoặc. Do đó tâm lý mất hoành, cảm giác bị thiệt thòi. Một khi tạo thành hiểu lầm, về mặt tâm linh mụn nhọt liền không dễ dàng mở ra. Vì lẽ đó ở thị trường đồ cổ lượm lậu, tuyệt đối không nên xoay người liền bán ra. Tốt nhất ô ở trong tay một quãng thời gian, đặc biệt là phải cẩn thận, biết điều hoàn thành, mới có thể ngăn chặn khả năng phụ ảnh hưởng. Mà Mạnh Tử Đào liền phạm vào sai lầm như vậy, đến thăm trong lòng thoải mái, không có cân nhắc điểm này, liền ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Sau đó, Ngụy Chu còn mang đến cho hắn một cái phiền toái nhỏ. Lúc này mới để hắn ở phương diện này chú ý một chút. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.